Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đau lòng, bởi vì Vũ Khiết chết rồi, chuyển thế trở thành nữ linh thiên tôn sau này, nhưng người sau cũng chết rồi. Không, cô không phải Vũ Khiết. Diệp Phong đột nhiên lắc đầu, cảm thấy Vũ Khiết không thể nào xuất hiện ở đây, dù sao nàng cũng là kiếp trước của ngự linh thiên tôn, mà ngự linh thiên tôn cũng đã tử trận rồi, Vũ Khiết ở tuyến thời gian trước đó nữa càng không thể xuất hiện ở đây. Nghĩ đến đây, hắn nhìn nữ tử váy hồng. Ông chủ, ta là Tiểu Điệp. Thiếu nữ đáng yêu có tướng mạo giống Vũ Khiết này mỉm cười, lộ ra răng nanh đáng yêu, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Diệp Phong đè nén cảm xúc trong lòng, đúng, có lẽ là nhận nhầm người rồi, thật ngại quá. Tiểu Điệp che miệng cười nhẹ, không sao đâu ông chủ, ta đến bán lá trà, nghe nói chỗ ngài là quán trà, có muốn mua lá trà của vườn trà bọn ta không? Cần, Diệp Phong không hề do dự. Hắn sử dụng Trần Duyên Đan, có được chỉ dẫn trong bóng tối, cuối cùng đến tòa cổ thành này, gặp được một thiếu nữ có dung mạo tương tự Vũ Khiết, vậy thì có lẽ nàng chính là một đoạn Trần Duyên mình Trần Duyên Đan cho mình. Cho nên, Diệp Phong vô cùng trân trọng, chỉ có nắm chắc được đoạn Trần Duyên này mới có thể tạo ra quy luật dục vọng mới hoàn toàn. Vậy quá tốt rồi, ngài xem một ít lá trà của vườn trà bọn ta đi, tổng cộng có 5 loại, cảm giác đều không tệ, thích hợp với người bình thường, cũng thích hợp với tu hành giả. Tiểu Điệp vui vẻ giới thiệu, nàng là tu hành giả cấp thấp luyện khí cảnh tầng thứ 3, có thể nói tu vi rất thấp, nhưng nhìn khắp cổ thành cũng xem như là sự tồn tại liệt vào hạng 3 rồi. Dù sao, tu hành giả ở đây rất ít, nhưng thái độ của nàng với Diệp Phong vẫn rất tốt, giống như một thiếu nữ bán trà bình thường, chào hàng với khách hàng của mình về sản phẩm nhà mình. Diệp Phong không để lộ khí tức mạnh mẽ. Bây giờ, hắn nhìn chỉ giống như một phàm nhân. Cô là tu hành giả, tại sao thái độ với người bình thường như ta lại tốt như vậy? Diệp Phong khó hiểu, hắn không phóng thích thần niệm thăm dò bốn phía, mà cố hết sức áp chế mình thành trạng thái phàm nhân, như vậy mới có thể có được trải nghiệm tốt hơn trong đoạn trần duyên này. Rất nhiều chuyện, hắn cũng không chọn đoán. Có lúc không hiểu thì hỏi thẳng, có lẽ có thể có được gợi ý mới hơn từ miệng đối phương. Tiểu Điệp cười híp mắt, bởi vì sư phụ ta đã nói với ta hồi ta còn rất nhỏ, bất kể mình giàu có hay nghèo khổ, mạnh hay yếu, đều phải học khiêm tốn, có giáo dục. Nụ cười của nàng rất có sức cuốn hút, nhất là khuôn mặt tương tự Vũ Khiết, lực sát thương đối với Diệp Phong càng kinh người. Nụ cười đó khiến hắn như mở cờ trong bụng. Đúng vậy, làm người nên như vậy, đừng tưởng rằng mình mạnh là có thể tác oai tác oái. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Đương nhiên, khi mình còn rất nghèo và yếu, cũng không nên lười biếng tiêu cực, mà nên cắn răng kiên trì, mới có thể thấy cầu vồng. Diệp Phong cảm khái nói, đúng vậy. Sư phụ ta người cũng nói với ta như vậy, đừng cảm thấy mình mạnh rồi thì có thể làm khó kẻ yếu. Đương nhiên nếu như gặp phải những kẻ gian ác, cũng phải biết ra tay ngăn chặn. Tiểu Điệp tán đồng liên tục, giống như tìm được tri kỷ. Diệp Phong cười tự nhiên, không ngờ thiếu nữ tên Tiểu Điệp lại hợp với mình như vậy, tam quan của hai người gần như giống nhau, thuộc dạng hiếm có. Trong hiện thực, một đôi nam nữ tam quan nhất trí thật ra có thể thử đi tiếp. Nhưng, Diệp Phong nhanh chóng tỉnh táo lại. Bây giờ, hắn đang ngộ đạo, không thể chìm lún vào quá nhiều, phải duy trì lý trí, vì vậy chỉ quầy hàng bên cạnh, nói với Tiểu Điệp lấy 5 loại lá trà của cô ra cho ta xem thử đi. Được thôi, Tiểu Điệp gật đầu, gỡ giỏ trúc sau lưng xuống, lấy ra 5 hộp gỗ tinh xảo từ bên trong, mở từng cái ra, lộ ra lá trà. Chương 3034. Hồng trà, long tỉnh, phổ nhĩ, trà nhân sâm, lục trà. Ông chủ, ngài muốn loại nào? Tiểu Điệp chớp mắt, lục trà được, Diệp Phong đùa nói. Hả, tại sao? Tiểu Điệp không hiểu, vẫn là thiếu nữ ngây thơ đáng yêu. Diệp Phong cười nói, lục trà rất trà, nhưng có thể khiến tiểu ca vui vẻ. Hả, Tiểu Điệp nghi ngờ, lục trà còn có thể khiến người ta vui vẻ. Sao ta không biết chứ? Nói xong, nàng đặt ngón tay lên môi, dáng vẻ rơi vào trầm tư, rất đáng yêu. Diệp Phong không giải thích, lục trà mà hắn nói là loại trà nghệ đại sư, đừng thấy các nàng nói mấy lời trà xanh, nhưng mà loại người này thật ra còn rất hiểu làm sao khiến nam nhân vui vẻ. Có người nói đùa, đó không phải trà xanh, đó là tiểu muội muội thân thiết của ta. Đương nhiên Tiểu Điệp không hiểu những chuyện này. Diệp Phong không giải thích nhiều, vươn tay ra với Tiểu Điệp, làm động tác tóm lấy. Ngài muốn làm gì? Tiểu Điệp chớp mắt, sau đó ý thức được ở đây cô nam quả nữ, động tác đó của Diệp Phong lại có hơi kỳ lạ, vì vậy vì nàng hiểu lầm, tưởng Diệp Phong muốn làm chuyện không đứng đắn với nàng. Tiểu nha đầu, trong đầu nghĩ gì thế? Ý của ta là, năm loại trà, đều lấy hết. Diệp Phong trợn mắt, tiểu điệp há miệng, ý thức được mình nghĩ lung tung rồi. Vả lại, mình là một tu hành giả luyện khí tầng 3, ông chủ quán trà đẹp trai trước mặt chỉ là phàm nhân, còn có thể đánh lại mình sao? Nghĩ đến đây, nàng bình tĩnh lại. Năm hộp lá trà, tổng cộng 300 văn. Tiểu điệp vươn ra ba ngón tay. Cho cô, Diệp Phong bỏ 300 văn tiền vào bàn tay tiểu điệp, nhưng mà ta mở quán trà, lá trà cần không ít. Năm hộp lá trà này của cô sợ là chỉ đủ cho ta dùng nửa tháng, ta vẫn cần mua nhiều hơn. Được thôi, nhưng mà, mặc dù ta là tu hành giả, nhưng vẫn chưa có túi trữ vật, lần này ra ngoài chỉ mang 5 hộp lá trà, phải về vườn trà lấy. Tiểu điệp vội vàng giải thích, gần đây ta rảnh rỗi, ta đi với cô nhé. Diệp Phong chủ động mời, muốn ở chung với đối phương nhiều hơn. Dù sao, tiểu điệp là mấu chốt để ngộ đạo. Hả, nhưng mà, từ trong thành đến vườn trà nhà ta phải hơn 100 dặm. Tiểu điệp kinh ngạc, không ngờ ông chủ quán trà muốn theo mình đến vườn trà. Không phải cô là tu hành giả sao? Lẽ nào không thể ngự kiếm đưa ta đi? Diệp Phong xua tay, luyện khí tầng 3 hẳn là có thể ngự kiếm rồi. Ta không có linh kiếm. Tiểu điệp nghẹn đỏ mặt, cảm thấy mình rất thất bại, đường đường là tu hành giả, mà ngay cả phi kiếm cũng không có. Không sao, ta có. Diệp Phong tiện tay đưa kiếm mảnh màu hồng cho tiểu điệp. Hả, ông chủ tiểu ca, sao ngài lại có phi kiếm mà tu hành giả bọn ta mới có vậy? Hơn nữa, thanh kiếm này đẹp quá, giống như được đúc cho ta vậy. Tiểu điệp kinh ngạc, Diệp Phong cười, thanh kiếm này vốn chính là phi kiếm hắn tạo ra dựa trên dáng người tiểu điệp, chế tạo trong tiểu vũ trụ, một suy nghĩ là làm xong rồi. Có tu hành đến uống trà, nhưng không có tiền trả, vứt lại kiếm coi như tiền trà. Diệp Phong tùy ý tìm lý do. Trời ơi, vậy cũng xa xỉ quá rồi, lại dùng một thanh phi kiếm tinh phẩm trả tiền trà. Tiểu điệp kinh ngạc, Diệp Phong cười ha ha, cô không hiểu, ông già đó tự xưng là, đại lão thần nguyên cảnh, gì đó, còn nói thanh kiếm này đối với lão mà nói chỉ như nước vẩy đi, cho nên trực tiếp cho ta coi như tiền trà, cũng trùng hợp, không ngờ lại hợp với cô như vậy, vậy tặng cô đó. Thần nguyên cảnh, tiểu điệp kinh ngạc, đó là thần nguyên cảnh đó, trong phạm vi vạn dặm dường như cũng chỉ có một hai vị, thật sự là đại lão. Sau đó, nàng nghĩ tới gì đó. Ông chủ tiểu ca, tại sao ngài lại muốn tặng thanh kiếm này cho ta? Cái này quá quý trọng, ta không dám, cũng không thể nhận, ngài cầm về đi. Nói xong, nàng đưa phi kiếm cho Diệp Phong, coi như là tiền trả trước đi. Diệp Phong không có ý thu hồi, thế nào? Tiểu điệp sáng mắt lên, nói, oa, thanh kiếm này đã có thể mua rất nhiều lá trà, 10 năm tới, quán trà của ông chủ tiểu ca cần bao nhiêu lá trà, ta đều có thể tặng cho ngài. Vậy xin đa tạ, Diệp Phong cười nói. Sau đó, tiểu điệp luyện hóa thanh phi kiếm màu hồng này, dẫn Diệp Phong đến bên đường. Khởi, hai tay tiểu điệp bấm quyết, dùng linh lực của mình khống chế thanh phi kiếm này lơ lửng, sau đó cẩn thận dẫm lên, lắc lư, dĩ nhiên là người mới học. Cô không biết ngự kiếm hả? Biết chứ, sư phụ ta từng dạy ta rồi, nhưng ta chỉ mới bay mấy lần, không thạo lắm. À, vậy ta phải cẩn thận rồi. Diệp Phong vừa bước lên, dẫm lên phi kiếm. Hai tay rất tự nhiên ôm eo tiểu điệp, khiến tiểu điệp ở trước đỏ mặt lên. Ông chủ, ngài bám chặt vào. Ta tên Diệp Phong, tên hay thật, ta thích nhất là rừng phong vào tháng 3 tháng 4, đi trong đó, luôn khiến người ta có một cảm giác đặc biệt. Tiểu điệp vừa nói, vừa ngự kiếm, nơi cách đất nửa thước. Phi kiếm màu hồng đang chậm rãi phi hành, tốc độ ban đầu chỉ có 3 thước một giây, không khác gì tốc độ chạy chậm của người bình thường, hơn nữa lúc bay còn nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Nhìn có vẻ giống như say rượu, vẻ mặt Diệp Phong vững như chó già. Nhưng mà, đối với thuật ngự kiếm của tiểu điệp, Diệp Phong tỏ ý không hài lòng, bởi vì thật sự quá kém, sợ là bay không đến 10 dặm đã ngã rồi. Quả nhiên là vậy, khi hai người bay nghiêng nghiêng vẹo vẹo được mấy dặm, cuối cùng cũng rời khỏi phạm vi của cổ thành, hơn nữa lúc bay lên đỉnh núi cao mười mấy thước, tiểu điệp đột nhiên cảm giác không đúng. À, linh lực của ta không đủ, nàng hô lên, sau đó cùng Diệp Phong cả người lẫn kiếm cùng ngã xuống. May là phía dưới là con sông, ngã từ mười mấy thước xuống rất đau, nhưng không chết. Ào ào, Diệp Phong ngoi lên mặt nước, toàn thân ướt sũng, nhìn tiểu điệp cũng ướt đẫm toàn thân, tiện tay đưa phi kiếm màu hồng cho nàng, yên tâm, ta chưa chết. Tiểu điệp nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, thật là ngại quá đi. Tiểu điệp nhận lấy phi kiếm, nhanh chóng lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm để khôi phục linh khí, sau đó sử dụng pháp thuật hong khô nước sông trên người mình và Diệp Phong, tiếp tục lên đường. Chương 3035. Không sao, tay lái mới đều vậy, cô nghe ta đi là có thể ngự kiếm ổn định. Diệp Phong bắt đầu chỉ điểm tiểu điệp, người sau theo bản năng làm theo, trình độ ngự kiếm dường như đã tiến bộ, rất nhanh đã có thể bay rất thuận lợi. Ngay cả tốc độ cũng tăng gấp mấy lần. Ô, kích thích quá đi. Tiểu Điệp đứng ngay trước phi kiếm, Diệp Phong đứng sau, một trước một sau, đón gió đi tới dãy núi xa xa, được gió thổi rất thoải mái. Ta nói rồi, cô nghe chỉ dẫn của ta là có thể bay rất nhanh. Diệp Phong bình tĩnh nói. Diệp Phong ca ca, tại sao huynh lại hiểu thuật ngự kiếm, hơn nữa hình như còn lợi hại hơn sư phụ ta. Tiểu Điệp tò mò hỏi. Bốn chữ, Diệp Phong ca ca, khiến trái tim Diệp Phong run rẩy, giống như năm đó được Vũ Khiết gọi, hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Sao huynh không nói gì vậy? Thấy Diệp Phong mãi không nói gì, Tiểu Điệp vội vàng quay đầu nhìn Diệp Phong phía sau, lại phát hiện hắn đang nhắm mắt, dường như đang nghĩ gì đó. Lão đầu thần nguyên cảnh để lại phi kiếm trả tiền trả đó dạy ta. Diệp Phong tiện mồm giải thích. Nghe vậy, Tiểu Điệp bừng tỉnh. Dù sao đó cũng là đại lão thần nguyên cảnh, quả thực mạnh hơn vị sư phụ nửa thùng nước của nàng nhiều. Sau một canh giờ, Tiểu Điệp và Diệp Phong đáp xuống một ngọn núi vườn trà, lập tức được một đám người nhào tới. Tiểu sư muội, muội có phi kiếm rồi hả? Nam nhân này là ai? Đám người này đều rất trẻ tuổi, dáng vẻ từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, có nam có nữ, đều là từ luyện khí cảnh tầng thứ 5 và tầng thứ 9, căn cơ bình thường. Nhìn bọn họ, Diệp Phong cảm khái liên tục. Dường như hắn quay về mười mấy năm trước, mình vừa tiếp nhận Phiêu Miểu phái. Xung quanh thành Bạch Phù lúc đó còn có không ít môn phái nhỏ, đội hình của mỗi một môn phái đều không khác vườn trà trên núi này. Vị này là Diệp Phong ca ca, ông chủ quán trà ở cổ thành gần đây, thanh phi kiếm này là tiền lá trà 10 năm tới của quán trà. Tiểu Điệp tiến hành giải thích, sau đó, nàng còn bổ sung thêm mấy điều. Mọi người nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh. Trời ơi, dùng một thanh phi kiếm tinh xảo như vậy làm tiền trà 10 năm tới, quá thiệt thòi. Tiểu sư muội, ta nghi ngờ Diệp Phong thích muội. Đúng vậy, nếu không sao có thể giao thanh phi kiếm chân quý như vậy cho muội. Sư huynh sư tỷ của Tiểu Điệp đùa giỡn. Điều này khiến sắc mặt Tiểu Điệp xấu hổ, lén lút liếc nhìn Diệp Phong, muốn biết hắn nghĩ thế nào, lại không ngờ đối phương đang đối lưng với mình, không nhìn thấy biểu cảm. Tiểu Điệp nhất thời hơi thất vọng. Mọi người đừng nói nhiều vậy, cẩn thận bị sư phụ nghe thấy, dù sao ông ấy cũng ghét nhất là mọi người đề cập chuyện nam nữ. Đại sư huynh vội vàng nói. Tại sao vậy? Diệp Phong quay đầu nhìn sang. Đại sư huynh của vườn trà thấp giọng nói, sư phụ người hồi trẻ có thích một người, đối phương mới đầu cũng thích người. Nhưng mà, sau đó nữ tử thích người vì tu hành mà làm ra chuyện kiếm chém ý trung nhân, làm tổn thương sư phụ triệt để. Nghe vậy, Diệp Phong kinh hoàng. Kiếm đầu tiên thượng ngạn, chém ý trung nhân trước. Là ý này sao? Mẹ nó, ở trong vũ trụ song sinh cũng có thể gặp được chuyện này, thật sự quá cẩu huyết. Khụ khụ khụ, đột nhiên, tiếng ho như sấm vang bên tai, dọa mọi người. Sư phụ, đại sư huynh vườn trà giống như đứng hình, quay người lại một cách máy móc, chỉ thấy một đấm nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt hắn, sau đó trước mắt đen lại. Đại sư huynh vườn trà đã bị một đấm đánh bay, ngã trong đất trà lân cận, không ngừng che mặt ai oán. Miệng còn lẩm bẩm lời thoại như đồ nhi sai rồi. Những đệ tử khác run cầm cập. Sư phụ, Tiểu Điệp nhanh chóng hành lễ với người đến, nét mặt căng thẳng. Diệp Phong cũng nhìn người vừa đến. Đây là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc dù chỉ cao một thước, nhưng cơ bắp toàn thân gồ lên, là người song tu pháp thể, có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 3, xem như là không tệ. Các hạ là chủ vườn trà. Diệp Phong nhìn lão đầu, điềm nhiên tự tại, trái ngược với vẻ sợ hãi của đám đệ tử vườn trà xung quanh. Tiểu Điệp vội vàng kéo góc áo Diệp Phong, nhìn sư phụ mình, càng căng thẳng hơn. Không sai, ta chính là chủ nhân của vườn trà này, cũng là sư phụ của đám đệ tử không nên thân này. Lão già không phải người không nói lý lẽ. Mặc dù ông đánh đại đệ tử, nhưng đó là vì đối phương nói xấu ông, nhưng ông đã âm thầm nghe nói rồi. Diệp Phong là ông chủ quán trà, dùng phi kiếm trả tiền trà, xem như là ông chủ lớn, phải đối đãi đàng hoàng. Dù sao, vườn trà cũng phải làm ăn. Không có mối làm ăn thì không có tiền tu hành. Mấy ông chủ quán trà trong cổ thành gần đây cùng với một vài tư nhân trang viện, hễ là chỗ cần mua các loại lá trà, đều là khách hàng của vườn trà. Sư phụ, vị này là ông chủ quán trà ở cổ thành, tên là Diệp Phong. Tiểu Điệp thấy sư phụ mình hình như không tức giận như vậy, vội vàng giới thiệu. Lão già nhẹ nhàng vuốt râu, hài lòng nhìn Tiểu Điệp, nói Tiểu Điệp, con làm tốt lắm, trong mười mấy đệ tử dưới trướng vi sư, chỉ có con đáng tin nhất, bán được nhiều trà nhất, giỏi thật. Nói xong, ông dựng ngón cái lên. Trong đất trà, đại sư huynh bị đánh bay khóc lóc, không ngờ thái độ của sư phụ mình với tiểu sư muội tốt như vậy, ngẫm nghĩ một hồi liền khóc bự hơn. Đại nam tử khóc lóc còn ra thể thống gì? Lão già quát mắng, thổi râu trừng mắt. Ô, đại đệ tử vườn trà nhanh chóng nằm luôn trên đất giả chết, chẳng dám phát ra tiếng gì nữa. Sư phụ, đại sư huynh là người nhanh mồm nhanh miệng, người tha cho huynh ấy đi. Tiểu điệp nhanh chóng kéo cánh tay lão già, làm nũng. Tha cho nó cũng được, nhưng nhất định đi tới lĩnh nam bán lá trà. Lão già nhẹ nhàng vuốt râu, trừng đại đệ tử, quát. Đa tạ sư phụ khai ân. Đại đệ tử vườn trà một giây bò dậy, nhanh chóng chuồn đi. Sau khi thu dọn xong hành lý thì ngự kiếm bay đến một toàn cổ thành ở phía nam. Ở đó có một tiệm lá trà do vườn trà kinh doanh, bây giờ do hắn phụ trách. Chương 3036. Ngay sau đó, trong sảnh đãi khách của vườn trà, lão già và Diệp Phong ngồi theo vị trí chủ khách. Lâm lão, ta chỉ là một người phàm, còn ngài là tu hành giả, tại sao phải khách khí với ta như vậy? Diệp Phong uống trà, hỏi lão già bên cạnh. Lão già họ Lâm, là chủ của vườn trà. Lâm lão cười ha ha, nói, bình thường ta khuyên dân đệ tử dưới trướng, đừng cảm thấy mình mạnh thì có thể làm khó kẻ yếu. Đương nhiên, nếu gặp phải những kẻ gian, cũng phải biết ra tay ngăn cản. Với ta mà nói, tu hành giả và người phàm đều là sinh mệnh, nhất định phải đối xử công bằng. Nghe vậy, Diệp Phong sáng mắt lên. Chẳng trách có thể dạy ra đệ tử như Tiểu Điệp, vị Lâm lão đầu tu vi không cao này cũng không tệ. Người này, đáng xưng danh sư. Lâm lão, thứ cho ta mạo muội, lúc nãy đại đồ đệ của ngài nói ngài bị ý trung nhân chém, có chuyện gì vậy? Ta rất muốn nghe thử. Diệp Phong tò mò hỏi. Bây giờ, hắn có được một đoạn trần duyên, nhất định phải nắm được tất cả sự việc xảy ra, mới có thể ngộ đạo. Chuyện của Lâm lão đầu có lẽ rất quan trọng. Bị hỏi đến chuyện này, sắc mặt Lâm lão đầu cứng đờ, sau đó ho khụ khụ nói, ông chủ Diệp, ngươi và ta chỉ là quan hệ làm ăn, không tiện nói nhiều. Giọng nói nhỏ dần, có lẽ là vì Diệp Phong đặt một thanh phi kiếm lên mặt bàn, khiến Lâm lão đầu trợn mắt há mồm. Ta còn nữa, Diệp Phong móc ra một thanh phi kiếm khác cùng phẩm chất từ trong túi, đặt lên mặt bàn. Ngươi có túi chữ vật, nhưng mà ngươi chỉ là một người phàm, cũng có thể dùng túi chữ vật sao? Lâm lão đầu kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Ta khá đặc biệt, tuy là người phàm, nhưng hồi trước gặp được một vị đại lão thần nguyên cảnh, lão cho ta một bảo vật đặc biệt, cho nên ta có thể sử dụng túi chữ vật. Hơn nữa, trong túi chữ vật của ta còn không ít bảo vật mình không dùng được. Diệp Phong cười ha ha nói. Trên đây đều là những điều hắn bịa. Vừa nghe đến Diệp Phong quen biết đại lão thần nguyên cảnh, hơn nữa còn có nhiều bảo vật như vậy, đại cố chủ giàu có, thái độ của Lâm lão đầu lập tức ôn hòa hơn. Nếu ông chủ Diệp muốn nghe, vậy thì ta cũng không sợ ông chủ Diệp chê cười, nói thẳng vậy. Lâm lão đầu nhìn ra bên ngoài, rơi vào hồi ức. Hơn 100 năm trước, lúc đó ta vẫn còn là tiểu tử tuấn tú, mặc dù dáng người hơi thấp, nhưng thiên phú tu hành cũng không tệ. Năm đó ta bái nhập một tông môn, người mạnh nhất trong đó là một vị trưởng lão linh hải cảnh, dưới trướng có mấy vị tụ nguyên cảnh, sau đó là mấy trăm đệ tử luyện khí cảnh. Ta trở thành một trong số đó. Cùng năm đó, có một nữ tử tên là Tiêu Tiêu cũng gia nhập vào tông môn này. Tướng mạo nàng xinh đẹp, giọng nói dung mạo cho đến bây giờ ta vẫn nhớ như in. Ban đầu, quan hệ của ta và nàng không tệ. Nàng không chê ta thấp, mỗi ngày đều cùng ta đến truyền công đại điện nghe giảng, sau khi kết thúc đều sẽ cùng ta nghiên cứu vấn đề tu hành. Gọi là lâu ngày sinh tình. 3 năm sau, ta và nàng đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 5, cũng âm thầm nảy sinh tình cảm, cuối cùng trở thành tình lữ chân chính, đi cùng nhau. Cuộc sống ngọt ngào của ta kéo dài được 10 năm. Nói đến đây, Lâm lão đầu thở dài. Sau đó thì sao? Diệp Phong hỏi. Lâm lão đầu bất đắc dĩ nói, sau đó. Ha ha, năm thứ 10 yêu nhau, hai bọn ta đều đột phá luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng đều bị kẹt ở bình cảnh. Bất kể là ta hay là nàng đều xông kích bình cảnh liên tục mấy lần, nhưng vẫn thất bại. Sau đó, mọi thứ đều thay đổi. Nàng trách tội ta, nói là vì bọn ta yêu nhau ảnh hưởng nàng tu hành, muốn chia tay với ta. Dĩ nhiên là ta không đồng ý, nhưng ý nàng đã quyết. Trong đêm nào đó, nàng và ta ầm ĩ chia tay, nhưng ta cố chấp không đồng ý, vì vậy nàng một kiếm chém lên ngực ta, cho đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo. Nói xong, ông cởi vạt áo ra, lộ ra sẹo kiếm nhìn thấy ghê người trên ngực. Điều này khiến Diệp Phong sững sờ. Yêu nhau thật ra sẽ không ảnh hưởng tu hành, theo ta thấy thì hơn phân nửa là nàng ta thay lòng rồi. Diệp Phong suy đoán như vậy. Lâm lão đầu mặc y phục vào nói, đúng vậy. Hai người yêu nhau, sao có thể ảnh hưởng tu hành? Mỗi buổi tối ta đều nói như vậy, nhưng nàng lại nói với ta rằng, bước đầu của tu hành nhất định phải kiếm chém ý trung nhân. Rất đáng tiếc, ta chính là người bị chém đó. Dừng lại một chút rồi ông tiếp tục kể lại. Một kiếm đó không chỉ để lại vết sẹo trên ngực ta, mà cũng chém ra một khe nứt trong trái tim ta, một cấm địa tổn thương không thể khép lại. Nhưng, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Đáng tiếc, mấy năm sau, khi nàng xông kích tố nguyên cảnh thành công, ta mới biết là nàng câu dẫn một vị trưởng lão trong tông môn, trở thành tiểu thiếp của đối phương. Chính vì có được tài nguyên của trưởng lão, nàng mới có thể đột phá bình cảnh, tấn thăng tụ nguyên cảnh. Ha ha, thì ra, ta chỉ là một tên dễ bị mắc lừa. Lâm lão đầu vừa nói, vừa dùng tay đấm lên chân mình, gân xanh trên trán nổi lên. Nghe đến đây, Diệp Phong rất cạn lời. Loại nữ nhân này quả thật rất ác độc. Sau đó thì sao? Diệp Phong lại hỏi. Sau đó, ta biết được sau khi nữ nhân đó trở thành tụ nguyên cảnh, thì trực tiếp rời khỏi tông môn, xông pha lịch luyện bên ngoài, cuối cùng đến vùng núi này, gặp được ông chủ bà chủ vườn trà lúc đó. Bọn họ đều là phàm nhân, số mệnh không lâu dài. Ta cứu bọn họ, kéo dài tuổi thọ cho bọn họ, có thể sống đến hơn 100 tuổi. Vì biểu thị lòng cảm ơn đối với ta, bọn họ tặng vườn trà này cho ta. Sau đó, ta kinh doanh quán trà, trùng hợp có được công pháp thể tu trong vườn trà, từ đó đi con đường thể tu, không ngờ khi tu vi pháp thể của ta bước lên luyện khí cảnh đỉnh phong, thì lại phá cảnh ly kỳ. Sau đó, ta liền kinh doanh vườn trà, mãi đến khi đột phá tụ nguyên cảnh tầng 3, mấy năm qua lại chiêu nạp đám đệ tử tiểu điệp, cho đến bây giờ. Trên đây chính là câu chuyện của ta, câu chuyện của một lão đầu. Chương 3037. Nói đến đây, Lâm lão đầu nhìn Diệp Phong. Nếu không phải Diệp Phong là khách hàng lớn, ông sẽ không nói ra trải nghiệm mấy năm nay. Diệp Phong gật đầu, cảm thấy những chuyện Lâm lão đầu gặp phải cũng khá thảm, đương nhiên, trên thế giới này người như Lâm lão đầu còn rất nhiều. Có mấy người, không chịu nổi mê hoặc, ví dụ như nữ tình lữ trước của Lâm lão đầu. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhanh chóng định vị được hai chữ, dục vọng, sau đó cười lên. Quả nhiên, hắn hỏi đúng rồi. Thông qua cảnh ngộ của Lâm lão đầu, Diệp Phong ý thức được trên thế giới nơi nào cũng tồn tại mê hoặc và dục vọng, ví dụ như nữ tình lữ trước của Lâm lão đầu, nữ nhân này có dục vọng phi thăng tụ nguyên cảnh, lại không chịu nổi mê hoặc của trưởng lão tông môn, cuối cùng chọn phản bội, đi con đường khác. Nói cho cùng, vẫn là dục vọng tác oái. Dục vọng, hại người không ít. Diệp Phong cảm khái, Lâm lão đầu lại lắc đầu nói, một người nên có dục vọng, nhưng dục vọng không thể khống chế cùng với dục vọng tổn thương người khác thì nên cảnh giác. Đương nhiên, có những dục vọng vẫn tốt, có thể có tác dụng thúc đẩy người khác nỗ lực tiến lên. Nghe vậy, Diệp Phong sáng mắt lên. Quả thật, một người nếu vô dục vô cầu, há chẳng phải chẳng làm được gì, trở thành cá mặn sao? Ví dụ một tu hành giả, nếu như hắn có dục vọng đột phá cảnh giới, vậy thì, nếu đi chính đạo, sử dụng phương pháp đúng đắn để nỗ lực, cuối cùng đột phá, thỏa mãn dục vọng của chính mình, không phải cũng là chuyện tốt sao? Diệp Phong nghĩ vậy. Sau đó, hắn tiếp tục phân tích, cảm xúc khá sâu. Lần này nói chuyện cùng Lâm lão đầu khiến hắn hiểu được không ít đạo lý bình thường bị mình xem nhẹ. Thu hoạch cũng không nhỏ. Ông chủ Diệp, Lâm lão đầu đột nhiên làm động tác hai tay xoa với nhau, ngài xem, ngài cũng nghe câu chuyện của ta rồi, vậy thì, hợp tác giữa chúng ta. Diệp Phong đưa hai thanh phi kiếm trên bàn cho Lâm lão đầu nói, đây là tiền trà đặt cọc. Tốt quá rồi, Lâm lão đầu vui mừng. Nhìn thấy ông ấy cười, Diệp Phong cũng cười. Dục vọng, vẫn là dục vọng, Lâm lão đầu cũng có dục vọng. Bây giờ điều ông muốn là tu hành, nhưng dùng thủ đoạn chính quy, ví dụ thông qua kinh doanh vườn trà mang đến mối làm ăn, cuối cùng chuyển hóa thành các loại tài nguyên có thể thúc đẩy tu hành. Đây xem như là phấn đấu vì sự nghiệp, đáng để tán dương. Dục vọng, trên căn bản tất cả mọi người đều có dục vọng của mình, có lúc, thay vì nói là dục vọng, chỉ bằng nói là mong muốn của mình thì thích hợp hơn. Diệp Phong lẩm bẩm, Lâm lão đầu nghe vậy, nghĩ tới Tiểu Điệp, nhìn ra hình như nàng thích Diệp Phong, vì vậy nói, ông chủ Diệp Phong, ta có câu này không biết nên nói không? Diệp Phong gật đầu, nói đi. Lâm lão đầu thở dài, hẳn là ngài nhìn ra được, Tiểu Điệp thích ngài nhỉ? Diệp Phong sững sờ, sau đó gật đầu. Nhưng hai người một người phàm, một tu hành giả. Phải biết rằng, phàm nhân và tu hành giả yêu nhau, kết quả trước giờ đều không tốt. Nói xong, Lâm lão đầu thở dài nặng nề. Diệp Phong gật đầu, nói ta biết, dù sao ta chỉ là phàm nhân, có lẽ chỉ có thể sống mười mấy năm, cho dù ta có nhiều bảo vật như vậy. Có thể kéo dài tuổi thọ, có lẽ có thể sống hơn 100 năm, nhưng Tiểu Điệp là tu hành giả, một khi đột phá đến tụ nguyên cảnh, thọ nguyên vượt hơn 300, vượt xa cực hạn thọ nguyên của người phàm. Hắn dừng lại, rồi bổ sung thêm, nếu như, ta thật sự yêu đương với nàng, kết cục tương lai có lẽ sẽ là ta vì thọ nguyên cạn kiệt mà chết trước, còn nàng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, sẽ rất bất lực. Là như vậy nhỉ, nói đến đây, hắn nhìn Lâm lão đầu, ai, Lâm lão đầu chỉ thở dài, không nói gì. Nhưng cũng xem như thừa nhận. Ban nãy ngài cũng nói rồi, mỗi người đều có dục vọng của mình, Diệp Phong nói, ta cũng vậy. Lâm lão đầu trừng mắt, vậy nên, tuân theo bản tâm đi. Diệp Phong cười, đứng dậy đi ra ngoài cửa, có lúc, chúng ta nên nỗ lực một phen, không phải sao? Lâm lão đầu không nói. Nếu như Diệp Phong chỉ là người bình thường, nhất định ông sẽ không hề do dự cản ở giữa, không cho Tiểu Điệp và Diệp Phong bất kỳ cơ hội ở bên nhau nào. Nhưng Diệp Phong là khách hàng lớn, đắc tội hắn, thì mình rất khó có được nhiều tài nguyên tu hành hơn, không đáng. Ngẫm nghĩ, ông lựa chọn ngầm cho phép. Ngoài đại điện, Diệp Phong nhìn xa xa, phát hiện Tiểu Điệp đang đeo một cái giỏ trúc, hái lá trà trong vườn trà. Từ đầu đến cuối ông ấy cũng không cản được dục vọng. Diệp Phong lẩm bẩm, lúc trước hắn thử thăm dò Lâm lão đầu, nhưng Lâm lão đầu rõ ràng vẫn không chống đỡ được sự mê hoặc của tài nguyên tu hành, cuối cùng ngầm đồng ý Diệp Phong có thể qua lại với Tiểu Điệp. Nhưng, Diệp Phong không có suy nghĩ qua lại với Tiểu Điệp. Đối phương chỉ là một đóa hoa tương tự, nhưng vẫn không phải Vũ Khiết, không người hắn thích. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tâm loạn. Vậy nên, Vũ Khiết là tâm ma của ta sao? Diệp Phong ngồi dưới một gốc cây bên cạnh vườn trà, tiện tay nhặt một phiến lá, bỏ vào miệng nhau, mùi vị hơi đắng sáp, khiến người ta rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn lại ngủ mất. Trong giấc mơ, Diệp Phong mơ thấy Vũ Khiết, nhưng đối phương chết rồi, sau đó nàng chuyển thế thành Tiểu Điệp, yêu đương với mình, hai người trải qua vô cùng ngọt ngào, từ từ thiên trường địa cửu. Nhưng, Diệp Phong cảnh giác được không đúng. Không, cô không thể nào là Vũ Khiết. Diệp Phong đột nhiên quát lên, rút ra Thái Sơ kiếm sơ sau lưng, một kiếm chém lên người Tiểu Điệp. Sau đó, một tiếng kêu thảm phát ra. A, Tiểu Điệp bị Thái Sơ kiếm phôi chém trúng kêu lên, chớp mắt hóa thành vô số bụi đen bay về phương xa, sau đó dung hợp vào không trung, hóa thành một bóng dáng âm u. Nó nhìn rất đáng sợ, là một yêu ma kỳ lạ, trong miệng có cặp răng nanh sắc bén, ánh mắt màu máu sáng rực, nhìn cực kỳ lãnh khốc. Đó là tâm ma của Diệp Phong. Quả nhiên, người không phải là Vũ Khiết, mà là tâm ma do dục vọng trong lòng ta huyễn hóa thành. Diệp Phong đối mặt với đối phương, thân là cường giả đỉnh cấp, có sóng to gió lớn gì mà hắn chưa từng thấy, cho dù là tâm ma cũng trải qua rất nhiều lần, dĩ nhiên không sợ hãi một tâm ma còn con do dục vọng hóa thành. Khặc khặc khặc, tâm ma cười dữ tợn, không ngờ mình ẩn giấu tốt như vậy, vẫn bị Diệp Phong nhìn thấu. Diệp Phong, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta không phân ra, chi bằng, ngươi nhanh chóng để ta đoạt xá ngươi, để ngươi và ta hợp nhất. Tâm ma mê hoặc nói, đoạt xá ta, ngươi còn chưa xứng đâu. Diệp Phong căn bản không sợ đoạt xá, dù sao, hắn là nam nhân có trí tuệ chi tâm hoàn chỉnh. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chương 3038. Tâm ma quát lên, lập tức hóa thành một mảng sương mù đen u ám kỳ lạ, trong phút chốc cắn nuốt Diệp Phong, vô số khói đen tuôn vào lỗ chân lông của Diệp Phong, bắt đầu đoạt xá. Nhưng sau đó, vô số sương mù đen đổ ra như thủy triều, lại huyễn hóa thành bóng người của tâm ma. Không đoạt xá nữa à? Diệp Phong cười nói, sao lại không đoạt xá được? Tâm ma gắt gao nhìn Diệp Phong, cảm thấy khó mà tin nổi. Ta từng nói rồi, ngươi còn chưa xứng đoạt xá ta, vả lại, ta không phải ngươi, mà ngươi cũng chỉ là tâm ma hóa thành từ việc ta nhớ nhung Vũ Khiết. Tính ra thì, ngươi thậm chí còn không phải tâm ma hoàn chỉnh. Ngươi đó, quá yếu. Diệp Phong nói, tâm ma vừa nghe thấy thì lửa giận lên đầu. Mình cường đại như vậy, ngay cả tiên đế tầng 1 trăng trong truyền thuyết cũng có thể đoạt xá. Cho dù là bán bộ thiên tôn, nếu bị nó ăn mòn cũng có khả năng trúng chiêu. Nhưng, nó như vậy mà bị nói là yếu. Quả thực không thể nhịn được. Ta đoạt xá chết ngươi. Tâm ma như phát điên phát đợt đoạt xá thứ hai về phía Diệp Phong, nhưng không hề nghi ngờ, nó lại thất bại rồi. Thần hồn của Diệp Phong bất động như núi. Bất luận tâm ma ăn mòn như thế nào, đều không thể lay động chút nào, khiến tâm ma suýt nữa bùng nổ. Lúc này, thân phận đối phương hoán đổi, tâm ma dường như không còn là tâm ma nữa. Diệp Phong lại trở thành tâm ma chân chính. Tâm ma, ngươi không phải Vũ Khiết. Mặc dù ta nhớ nhung Vũ Khiết, hay thường nhớ lại hồi ức đẹp đẽ đó, cũng rất muốn gặp lại Vũ Khiết, nhưng, suy cho cùng nàng cũng không còn nữa. Ngươi huyễn hóa thành dáng vẻ của Vũ Khiết, dĩ nhiên có thể thu hút sự chú ý của ta, nhưng ta biết, ngươi không thể là Vũ Khiết chân chính, hiểu không? Từ đầu đến cuối, ta rất tỉnh táo. Nhưng, ta vẫn cảm tạ ngươi huyễn hóa thành dáng vẻ của Vũ Khiết, để ta gặp lại nàng lần nữa. Cách nhiều năm, ta đã hiểu rõ rồi, Vũ Khiết đã là một người đã mất nhiều năm rồi. Có lẽ, ta từng yêu nàng sâu đậm, có lẽ, ta từng không buông được nàng, có lẽ, lúc nào ta cũng nhớ đến nàng. Nhưng, nàng đã biến mất vĩnh viễn rồi. Nói đến đây, Diệp Phong nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ở cùng Vũ Khiết năm đó, hắn không nhịn được rơi lệ, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Vũ Khiết chết rồi, nàng không thể nào quay lại nữa. Cho dù tái hiện, đó cũng là thân phận của Ngự Linh Thiên Tôn quay lại thế gian. Còn ta yêu ai, là Vũ Khiết, không phải Ngự Linh Thiên Tôn. Bây giờ, ta sớm đã buông xuống rồi. Bất kể là Vũ Khiết, hay là ai. Vậy nên, tâm ma, đa tạ người huyễn hóa thành dáng vẻ của Vũ Khiết, để ta gặp nàng lần cuối. Tạm biệt, không gặp lại nữa. Nói đến đây, thân thể Diệp Phong giấy lên ngọn lửa đại đạo hừng hực, sau đó hắn bước lên phía trước, ngọn lửa trên người tuôn trào, đợt này cao hơn đợt kia, trực tiếp đốt diệt tâm ma kinh hồn bạt vía, hồn phi phách tán. Không, a, à, trước kia chết, tâm ma kêu thảm, thế nào cũng không hiểu rõ, Diệp Phong tại sao nhẫn tâm như vậy, ngay cả Vũ Khiết mà hắn từng yêu sâu đậm cũng có thể buông được. Loại người này quá đáng sợ. Sau đó, Diệp Phong trong mộng cảnh từ từ thu lại ngọn lửa đại đạo trên người, bình tĩnh đứng trong hư không. Vũ Khiết, mắt hắn chảy xuống hai hàng nước mắt, mặc dù không nỡ quên đi Vũ Khiết, nhưng vẫn buông xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang giác, mộng cảnh tan vỡ, Diệp Phong tỉnh lại, vẫn ngồi dưới gốc trà khổng lồ trong vườn trà, miệng còn nhai lá trà, mùi vị dần dần trở nên ngọt ngào. Phóng mắt nhìn sang, tiểu điệp xinh đẹp động lòng người lúc này giống như một con bươm bướm màu hồng uyển chuyển, hai tay không ngừng hái lá trà, bỏ vào giỏ trúc phía sau lưng. Ánh mắt Diệp Phong di chuyển. Lúc này, hắn phát hiện, tiểu điệp vốn dĩ có khuôn mặt như Vũ Khiết, lúc này đã hoàn toàn không giống lúc trước, mặc dù vẫn xinh đẹp, nhưng tướng mạo của nàng đã khác Vũ Khiết. Đó là một khuôn mặt khác. Đây mới là tướng mạo ban đầu của tiểu điệp. Trẻ trung, ngây thơ, có sức sống. Nhưng, suy cho cùng nàng cũng không phải người trong lòng Diệp Phong. Trên thực tế, tướng mạo của tiểu điệp luôn là như vậy, căn bản không giống Vũ Khiết. Chỉ là, vào khoảnh khắc tiểu điệp xuất hiện ở quán trà, dục vọng trong lòng ta hóa thành tâm ma, và tâm ma ảnh hưởng cảm quan của ta, khiến ta tưởng tiểu điệp là Vũ Khiết. Diệp Phong lẩm bẩm, bây giờ, tâm ma đã trừ, trong mắt Diệp Phong, tiểu điệp dĩ nhiên cũng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nàng cũng rất đẹp, nhưng, suy cho cùng cô cũng không phải nàng ấy. Diệp Phong lẩm bẩm, đi về phía tiểu điệp đang hái trà, người kia nhìn thấy hắn, hai má hơi đỏ lên. Tiểu điệp, cô là một cô nương tốt. Diệp Phong nói như vậy. Nghe vậy, sắc mặt tiểu điệp càng đỏ hơn, hai bàn tay trắng nõn nhẵn nhụi không khỏi cứng đờ. Nàng hình như dự đoán được gì đó. Đang muốn tỏ tình sao? Nàng hơi kỳ vọng, ta biết, cô có hảo cảm với ta, nhưng hảo cảm không có nghĩa là thích, hiểu không? Vả lại, cô là tu hành giả, ta là phàm nhân, thân phận không tương xứng. Diệp Phong nói, đây là một đoạn duyên cố, có lúc bắt đầu, cũng cần có lúc kết thúc. Vậy nên, hắn quyết định ngả bài. Huynh không thích ta. Tiểu điệp không dám nhìn Diệp Phong, lúc này, nàng đã lệ rưng rưng. Không tính là thích, Diệp Phong nói, một tay vỗ vai tiểu điệp, thực tế là cô trông cũng không tệ, người cũng rất tốt, nhưng mà cô phải biết rằng, hai người có thể đi cùng nhau không, không phải dựa vào hảo cảm ban đầu là được. Cô thích ta, chỉ là vì cô còn nhỏ, chuyện trải qua chưa nhiều. Đương nhiên cũng có khả năng là vì ta trông khá đẹp trai, ha ha. Tiểu điệp không nói gì, răng cắn chặt môi. Diệp Phong tiếp tục nói, tiểu điệp, nếu cô không tin ta, ta có thể ở lại vườn trà một thời gian, trải qua một khoảng thời gian sống chung, nếu cô còn có cảm giác với ta thì đó mới là thích thật sự. Chương 3039. Nghe đến đây, tiểu điệp gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Phong ở lại trong vườn trà, trong một ngôi nhà tạm trú. Diệp Phong uống trà, nhìn tiểu điệp ở xa xa đang hái lá trà, phát hiện đối phương lâu lâu nhìn lén về hướng mình ở, không khỏi lắc đầu. Tiểu điệp là mấu chốt ngộ đạo, đối phương mới là kết thúc của đoạn duyên trần này, chỉ có xử lý quan hệ của mình và tiểu điệp thỏa đáng, hắn mới có thể đi ra khỏi đoạn trần duyên này, thành công ngộ đạo. Trong vườn trà, tiểu điệp dường như thần hồn du đãng, hái lá trà như máy móc, tâm tư sớm đã bay đến người Diệp Phong, nhớ tới những khoảnh khắc ở chung của nàng và Diệp Phong mấy ngày nay. Đó là một loại dày vò, bởi vì nàng cảm thấy mình thích Diệp Phong, nhưng đối phương lại không thích mình. Loại cảm giác này rất không tốt. Tại sao không thích ta? Thật sự chỉ vì huynh là phàm nhân, còn ta là tu hành giả sao? Thật sự không được nữa, thì ta biến huynh thành tu hành giả không được sao? Mặc dù điểm này rất khó, nhưng ta sẽ cố gắng. Tiểu điệp lẩm bẩm, những lời này đều bị Diệp Phong nghe thấy. Nhưng hắn không nói gì. Sau một hồi, Diệp Phong đi ra khỏi nơi ở của mình, về phần quán trà bên cổ thành kia, tạm thời không ai trông coi, cũng không cần hao tâm tổn sức trông coi. Bởi vì, không cần thiết. Tiểu điệp, hái lá trà sao? Một vị đệ tử trong vườn trà đi ngang qua, sau lưng cũng đeo giỏ trúc, có tu vi luyện khí cảnh tầng thứ 5, là sư huynh của tiểu điệp, cũng bắt đầu hái lá trà. Ừm, phải ạ. Tiểu Điệp chậm rãi trả lời, toàn tâm đều đặt trên người Diệp Phong, không để ý sư huynh của mình. Chớp mắt, ba ngày đã qua. Tiểu Điệp phát hiện, Diệp Phong là một người nhiệt tình, thường giúp vườn trà làm việc, lâu lâu còn có thể khuyên bảo một vài đệ tử vườn trà tâm trạng buồn bực, thậm chí có thể chỉ điểm cho Lâm lão đầu chủ vườn trà. Qua, ta đột phá rồi. Lâm lão đầu kinh hô, không ngờ mình chỉ nhận được mấy câu chỉ điểm của Diệp Phong, đã xông kích bình cảnh kẹt đã mười mấy năm, tấn thăng tụ nguyên cảnh tầng thứ tư. Trời ơi, ông chủ Diệp Phong thật lợi hại. Ta bội phục ngài ấy quá. Ông chủ Diệp đẹp trai thật. Những nữ đệ tử khác trong vườn trà đều tán thưởng Diệp Phong không thôi, còn có người muốn gả cho hắn. Tiểu Điệp hơi ghen, thời gian chớp mắt lại trôi qua mấy ngày. Mỗi ngày Diệp Phong đều sẽ giúp đỡ, trong đó dĩ nhiên cũng có giúp đỡ Tiểu Điệp, nhưng Tiểu Điệp cứ cảm thấy là lạ, lúc nhìn thấy Diệp Phong, ánh mắt luôn né tránh. Màn đêm buông xuống, sau khi Tiểu Điệp tắm rửa thay đồ xong, thì ngồi trước bàn đá trong tiểu viện, nghe sư huynh tỉ muội trò chuyện. Ông chủ Diệp rất lợi hại, ta cảm thấy ngài ấy đối xử với chúng ta rất tốt, còn giống sư phụ chúng ta hơn sư phụ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Mọi người thích ông chủ Diệp không? Thích chứ, đương nhiên là thích rồi, nhưng mà, sự thích của ta với ngài ấy là kiểu ngưỡng mộ, là tôn kính đối với tiền bối cao nhân, không phải kiểu giữa nam nữ. Ha ha, ta cũng vậy. Tiểu Điệp nghe sư huynh sư tỷ trò chuyện, bị mấy câu nói phía sau làm ngẩn ngơ, không khỏi rơi vào trầm tư. Thích, cũng ra rất nhiều loại sao. Tiểu Điệp không nhịn được hỏi. Đương nhiên rồi, nhị sư tỷ vườn trà sờ đầu Tiểu Điệp, kiểu thích giữa nam nữ có thể nói là tình cảm. Kiểu thích của trưởng bối đối với vãn bối có thể xem là quan tâm yêu mến, kiểu thích của vãn bối đối với trưởng bối thì có thể xem là một loại tình cảm ngưỡng mộ. Nghe lời giải thích của nhị sư tỷ vườn trà, Tiểu Điệp lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ kiểu thích của mình với Diệp Phong rốt cuộc là loại nào. Trong phòng khách cách vách, Diệp Phong dựa vào ghế bập bênh, hai tay lót sau đầu, miệng nhai lá trà, mỉm cười, lẳng lặng nhìn bầu trời màu xanh đậm. Tiểu Điệp, cô phải biết rằng, kiểu thích của cô đối với ta không phải kiểu giữa nam nữ. Diệp Phong lẩm bẩm. Buổi tối, Tiểu Điệp trằn trọc khó ngủ. Nàng nhắm mắt lại, không ngừng suy nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy loại thích của mình đối với Diệp Phong hình như càng giống hảo cảm đối với một vị đại ca ca, coi hắn như một vị đại ca ca thân cận, đáng tin. Kiểu thích này không phải tình cảm nam nữ, càng giống tình cảm không giả dối giữa người thân hơn. Đêm nay, Tiểu Điệp cả đêm khó ngủ. Mấy ngày tới, Tiểu Điệp né tránh Diệp Phong, từ đầu đến cuối không dám nhìn hắn, càng không dám gặp mặt hắn. Thấy vậy, Diệp Phong cười. Hắn ý thức được, Tiểu Điệp đã hiểu được kiểu thích giữa bọn họ không phải tình cảm nam nữ, mà là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau gần với huynh muội hoặc bằng hữu. Cứ như vậy, nửa tháng qua đi, Tiểu Điệp cuối cùng cũng có dũng khí, tìm Diệp Phong đang ngồi dưới gốc trà, còn người kia lúc này đang vừa uống trà vừa đánh cờ với Lâm lão đầu. Ông chủ Diệp, ta có lời muốn nói với huynh. Tiểu Điệp cắn răng, trịnh trọng nói. Nói ở đây sao? Hay là, đến nơi khác nói đi? Được, cô chọn địa điểm đi. Sau nửa khắc, hai người sánh vai nhau đi đến một ngọn núi, ở đây có một gốc cây thông già, dưới đất rơi đầy lá thông khô héo, dẫm lên rất nhẹ rất trơn. Diệp Phong dựa lưng vào cây thông già. Hai tay Tiểu Điệp túm góc váy, môi đỏ mím lại, cúi đầu không nói gì. Có gì cứ nói đi. Diệp Phong phá vỡ sự yên lặng hiện tại. Lúc này, Lâm lão đầu, những đệ tử khác trong vườn trà đều núp trong bụi cỏ dưới núi, toàn bộ đều lắng nghe đối thoại giữa hai người. Ta, Tiểu Điệp trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, cười nói. Diệp Phong ca ca, nàng vui vẻ gọi một tiếng. Nghe vậy, Diệp Phong cười gật đầu, ai, Tiểu Điệp muội muội có chuyện gì sao? Tiểu Điệp ngẫm nghĩ, nói, Diệp Phong ca ca, ta biết thật ra trong lòng ta thích huynh, từ lần đầu tiên nhìn thấy huynh, ta đã phát hiện huynh là một người khá thú vị, hơn nữa rất có giáo dục. Mà ta thật ra cũng vẫn luôn khá thích huynh, nhưng sau này, nghe huynh giải thích ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện. Kiểu thích của ta đối với huynh là kiểu tình cảm kính yêu thuần khiết vô tả của muội muội với ca ca. Diệp Phong vẫn cười tươi. Vậy nên, Diệp Phong ca ca, ta có thể to gan nói cho huynh biết, ta thích huynh. Nhưng kiểu thích giữa chúng ta không phải tình cảm nam nữ, mà là tình cảm của huynh muội. Chương 3040. Nghe đến đây, nụ cười của Diệp Phong càng tươi hơn. Muội muội tốt, cuối cùng muội cũng hiểu tình cảm muội đối với ta rồi, ta rất an ủi. Sau này có gì khó khăn cứ đến tìm ta sẽ giải quyết cho muội. Diệp Phong vỗ vai nàng. Diệp Phong ca ca, huynh chỉ là người phàm, làm sao có thể giải quyết vấn đề của tu hành giả bọn ta. Nhưng mà nếu huynh có khó khăn gì, người làm muội muội nhất định giúp đỡ. Tiểu Điệp vỗ ngực, Lâm lão đầu và đám người đệ tử vườn trà lân cận nghe thấy đối thoại của hai người, suýt nữa té ngửa. Ách, vốn dĩ ta tưởng rằng, kiểu thích của Tiểu Điệp với ông chủ Diệp là kiểu giữa nam nữ kia, thì ra, thực tế Tiểu Điệp lại coi ông chủ Diệp là ca ca. Tiểu Điệp còn nhỏ, trước đó không biết được kiểu thích của mình là cái nào, bây giờ có thể phân biệt rồi, cũng là một chuyện đáng vui mừng, là dấu hiệu trưởng thành. Chỉ là đáng tiếc thật, vốn dĩ ta còn cảm thấy bọn họ có thể trở thành một đôi cơ. Đám đệ tử vườn trà phản bác. Trên đỉnh núi, Diệp Phong lấy ra một miếng ngọc bội, đeo lên đai lưng màu tím đậm của Tiểu Điệp, sau đó thân thể dần dần lơ lửng, khiến nàng kinh ngạc. Huynh biết bay hả? Tiểu Điệp kinh hô, phải, mặc dù ta là người phàm, nhưng không có nghĩa là ta không biết phi hành. Còn nữa, sau này nếu mọi người gặp khó khăn, có thể đến Phiêu Miểu Thánh Tông ở phía Nam Thần Châu Đại Lục tìm ta. Ngoài ra, ta còn tên là Diệp Phong. Nói xong, hắn bay lên trời. Vù, Diệp Phong càng bay càng nhanh, chớp mắt hóa thành một luồng sáng xé rách hư không, biến mất không còn tung tích. Trên đỉnh núi, Tiểu Điệp và đám người Lâm lão đầu trợn mắt há mồm. Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong. Tiểu Điệp không biết Thần Châu. Nàng càng không biết Phiêu Miểu Thánh Tông. Bởi vì khối tinh thần mà bọn họ đang ở thuộc khu vực ranh giới của vũ trụ, tin tức không nhạy, chỉ có những người phá hư cảnh, bán tiên, nhân tiên của khối tinh thần này mới biết Thần Châu Đại Lục mênh mông vô tận, cùng với Diệp Phong vô địch. Về phần đa số người, thật ra không biết Thần Châu Đại Lục và Phiêu Miểu Thánh Tông. Dù sao, tu vi của bọn họ quá thấp. Những năm qua, trong vũ trụ trải qua các trận chiến lớn nhỏ, nhưng chỉ có những tu hành giả mở thiên nhãn mới có tư cách thông qua sóng dao động quy luật vũ trụ, nhìn thấy tình hình trận đấu. Tu vi thấp nhất để mở thiên nhãn là phá hư cảnh. Cũng tức là nói, những năm nay, người có tư cách quan sát đại chiến cấp vũ trụ, đều là những tu hành giả trên phá hư cảnh trở lên ở khắp nơi trên vũ trụ. Tiểu Điệp, Lâm lão đầu và những tu hành giả ở vườn trà, thậm chí những người dưới phá hư cảnh căn bản đều không thể tận mắt chứng kiến đại chiến. Cho dù biết trận đấu, cũng chỉ là nghe những tiền bối cao nhân khác thuật lại, không phải tận mắt chứng kiến. Còn nơi Tiểu Điệp ở quá vắng vẻ. Đừng nói phá hư cảnh, ngay cả thần nguyên cảnh cũng được xem là đại lão rồi, dĩ nhiên không biết lãnh thổ Thần Châu, càng không biết Phiêu Miểu Thánh Tông danh chấn vũ trụ. Mặc dù đám người Tiểu Điệp không biết cái tên Diệp Phong đại biểu cho cái gì trong vũ trụ, nhưng bọn họ nhìn ra được miếng ngọc bội này không đơn giản. Tiểu Điệp, con gặp được cơ duyên lớn rồi. Lâm lão đầu và đệ tử vườn trà xông lên đỉnh núi, nhìn ngọc bội treo ở eo Tiểu Điệp, rồi liên tưởng tới hình ảnh ban nãy Diệp Phong phá không mà đi, chấn động không thôi. Đối phương ít nhất là một tiên nhân. Nếu không, Diệp Phong sao có thể từ thế giới khác đến tinh thần này? Phải biết rằng, người có năng lực tung hoành tinh không phần lớn đều là đại năng tiên cảnh. Cơ duyên lớn, Tiểu Điệp lẩm bẩm, sau đó nhìn theo hướng Diệp Phong đi xa, cuối cùng bất lực thở dài. Con thở dài cái gì? Miếng ngọc bội này là vị đại năng như tiên nhân là Diệp Phong tặng cho con, có thể bảo vệ con một đời bình an, con nên vui mới đúng. Lâm lão đầu an ủi nói. Tiểu Điệp vẫn thở dài, cảm thấy mình thật không có mắt, ở chung với Diệp Phong lâu như vậy, lại không nhìn ra đối phương là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Nhưng hắn đã rời khỏi rồi, cũng không biết hai người khi nào mới gặp lại. Có lẽ, không còn gặp lại nữa nhỉ? Trong lòng Tiểu Điệp nghĩ vậy, trong tinh không mênh mông vô hạn, khối cổ tinh cô độc nổi lơ lửng. Diệp Phong rời khỏi quốc gia cổ xưa nơi ở của Tiểu Điệp, sau đó đến một mảnh rừng rậm. Phong cảnh nơi này xinh đẹp, môi trường tĩnh mịch, xung quanh không có nhân tố quấy rầy, thích hợp ngộ đạo. Ở đây đi, Diệp Phong lẩm bẩm, phất tay một cái, môi trường xung quanh xảy ra thay đổi trong phạm vi nhỏ, xây dựng một tiểu viện yên tĩnh bên rìa hồ. Sau đó, hắn vào đó ở. Bây giờ, ta đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm với Vũ Khiết, xua tan tâm ma, cũng làm được tới mức nắm giữ dục vọng của bản thân mình. Có thể nói, tâm cảnh không tì vết. Tiếp theo bế quan đàng hoàng, phân tích trải nghiệm trong khoảng thời gian này, tiếp tục sáng lập quy luật dục vọng. Diệp Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, thông tin như thủy triều tuôn ra mặt biển từ bốn phương tám hướng, khiến Diệp Phong cảm thấy đầu óc đau nhức. Khoảng thời gian này, hắn chấm dứt một đoạn trần duyên, hoàn toàn buông bỏ chấp niệm với Vũ Khiết, loại bỏ tâm ma dục vọng, vì vậy kích khởi hiệu quả của trần duyên đan, khiến hắn vừa nhắm mắt ngộ đạo đã ngộ đạo luôn. Vù. Vô số ánh sáng sán lạn ngưng tụ trên người Diệp Phong, sau đó tan vỡ, hóa thành từng sợi quy luật dục vọng mới hoàn toàn. Tốc độ ngộ đạo này có thể xưng là vô địch, cho dù song tu với Tuyết Dung Thanh cũng không nhanh như vậy. Chương 3041. Đúng là sướng thật, Diệp Phong nhắm mắt nói, hai tay kết ấn không ngừng sáng tạo quy luật dục vọng mới hoàn toàn, khiến số lượng từ 10 sợi biến thành 100 sợi, sau đó là 1000 sợi, không ngừng tăng lên mục tiêu 1 vạn sợi. Thời gian trôi qua từng chút một. Cuối tháng 4, Thần Châu Đại Lục mênh mông. Năm nay lần chứng đạo bán bộ thiên tôn thứ tư sẽ chính thức bắt đầu vào cuối tháng 4. Bảng vàng đại đạo phát ra tiếng. Sau đó, 10 ấn ký xuất hiện, trong đó một cái lập tức được nam tử thanh niên chắp trường kiếm sau lưng nào đó nắm lấy, dung nhập vào cơ thể, hiện lên mi tâm. Là hắn, trời ạ, đó không phải là nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt trong đệ tử đời thứ nhất của Phiêu Miểu Thánh Tông sao? Đúng vậy, vậy mà lại là hắn. Đó là lão đệ tử chân chính của Phiêu Miểu Thánh Tông đó, cũng là một trong những người mạnh nhất, nghe nói, chiến lực của hắn vượt qua Đế Long Hoàng, hoàn toàn có thể chứng đạo bán bộ thiên tôn, tại sao lại tham gia tranh đoạt chứng đạo bán bộ thiên tôn? Không phải là ức hiếp người khác sao? Mọi người không được giải đáp suy nghĩ, ngay cả cường giả khắp nơi trên vũ trụ, cũng trợn mắt, tỏ vẻ khó tin nổi. Hoắc Vân Kiệt muốn chứng đạo bán bộ thiên tôn, ta không nhìn nhầm chứ? Đây là đang đùa vũ trụ hả? Đám bán bộ thiên tôn như Thần Kiếm Tiên Đế, Thanh Thành Cổ Tiên, Lục Nhãn Thần Vương, và Thiên Ma Chi Tổ, Phi Hồng Nữ Vương thậm chí là vị chuẩn thiên tôn Đế Long Hoàng toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Hoắc Vân Kiệt, không biết hắn đang làm gì. Hoắc Vân Kiệt, người đang tự đoạn tiền đồ đó. Đế Long Hoàng cách không hét lên. Long Hoàng thiên tôn, tại sao lại nói vậy? Hoắc Vân Kiệt hỏi Đế Long Hoàng ở sâu trong vũ trụ. Long Hoàng thiên tôn, đây là phong hiệu chính thức của Đế Long Hoàng bây giờ. Hắn là chuẩn thiên tôn, hơn nữa chiến lực mấy mười mấy lần chí tôn vô địch bình thường, còn tham gia đại chiến cấp vũ trụ năm ngoái, uy danh lẫy lừng. Lâu dần, cường giả khắp vũ trụ đều gọi hắn là Long Hoàng thiên tôn, hoặc là Long Hoàng tôn giả. Phong hiệu của hắn cuối cùng đã được định. Đế Long Hoàng cách không nói, Hoắc Vân Kiệt, chiến lực cùng cấp của ngươi không thua gì ta, có thể tranh đoạt vị trí chuẩn thiên tôn, chứng đạo bán bộ thiên tôn hình như không cần thiết. Ý ta đã quyết, Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Đế Long Hoàng cạn lời, nói, ngươi đang lãng phí thiên phú của mình đó. Ngươi có biết sau khi chứng đạo chuẩn thiên tôn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian không? Sau khi chứng đạo bán bộ thiên tôn, quả thật có thể tiếp tục đột phá lên, trở thành chuẩn thiên tôn, thậm chí là thiên tôn. Nhưng, đây cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, còn phải có được cơ duyên. Đối với Đế Long Hoàng mà nói, với chiến lực và thiên phú mạnh mẽ của Hoắc Vân Kiệt, hoàn toàn có thể trực tiếp chứng đạo chuẩn thiên tôn, tiết kiệm vô số thời gian khổ tu. Ý ta đã quyết, Hoắc Vân Kiệt vẫn nói vậy, khiến Đế Long Hoàng nghẹn họng không nói nữa. Những người khác cũng không khuyên nữa. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Đám đệ tử nòng cốt Mặc Oanh, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam đều nhìn về hướng trung tâm Thiên Nguyên Hải Vực. Đó là nơi chứng đạo. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt đang đứng ở đó. Nhị sư huynh thật là điên rồi, bỏ chuẩn thiên tôn không đi tranh đoạt, cứ muốn chứng đạo bán bộ thiên tôn. Nếu như trong chúng ta có người chứng đạo chuẩn thiên tôn, há không phải cao hơn huynh ấy nửa cảnh giới lớn sao? Vương Bình An xua tay. Vân Kiệt hẳn là có cách đột phá chuẩn thiên tôn, nếu không đệ ấy cũng không thể tự tin như vậy. Đại đệ tử Thạch Lỗi trịnh trọng nói. Những người khác đều nhìn Thạch Lỗi. Các đệ đừng nhìn ta chẳng biết gì đâu, chỉ là từng nghe Vân Kiệt nói, bất kể là chứng đạo bán bộ thiên tôn hay là chứng đạo chuẩn thiên tôn, sau này đệ ấy cũng có tự tin chứng đạo thiên tôn chân chính. Đối với đệ ấy mà nói, chứng đạo bán bộ thiên tôn hay chuẩn thiên tôn không có gì khác nhau. Thạch Lỗi giải thích, mọi người nghe xong, vẫn không hiểu rốt cuộc Hoắc Vân Kiệt có cách gì, vậy mà lại cho rằng hắn có thể đột phá liên tục, cho đến khi chứng đạo thiên tôn. Quả thật quá tự tin. Thiên Nguyên Hải Vực, Hoắc Vân Kiệt hấp thu mảnh ấn ký chứng đạo đầu tiên, sau đó ôm kiếm đứng đó, đợi 9 người chứng đạo khác xuất hiện, căn bản không quan tâm đối phương là ai. Đối với hắn mà nói đều giống nhau. Bất kể người đến là ai, thì đều phải xuất kiếm, cho đến khi đánh bại tất cả người tranh đoạt. Hư không lân cận tụ hội không ít tu hành giả. Bọn họ nhìn Hoắc Vân Kiệt, đa số đều tỏ ra vẻ kiêng kỵ, cảm thấy hắn thật sự quá mạnh. Các ngươi dám chứng đạo không? Ta không dám, dù sao, lần này một trong những người chứng đạo là nhị đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông. Đúng vậy, đó là Hoắc Vân Kiệt đó. Sợ cái gì, cùng lắm tháng sau lại đến. Có người sợ hãi Hoắc Vân Kiệt, biết mình không phải đối thủ của hắn, lên cũng thất bại. Nhưng có người cảm thấy không nên sợ hãi, cho dù biết mình sẽ bại, vẫn chuẩn bị tham gia lần chứng đạo này, coi như ma luyện một phen. Vù vù vù, rất nhanh, ấn ký chứng đạo còn lại lần lượt được Nhưng Cường Giả Thần Vương cấp Tiên Đế tầng 100 dung hợp, 10 người tham gia lần chứng đạo này đều ra lò. Các ngươi đều là đối thủ của ta sao? Hoắc Vân Kiệt nhìn 9 người chứng đạo còn lại, ánh mắt như giếng cạn không chút dao động, kiếm ý trên người dao động, đủ để che nửa thần châu đại lục, khiến người ta vô cùng lo sợ. Không sai. 9 vị cường giả cấp thần vương gật đầu, mặc dù trong lòng sợ Hoắc Vân Kiệt, nhưng nếu đã chọn dung hợp ấn ký, trở thành người tranh đoạt chứng đạo, vậy thì nên đối diện vấn đề. Vậy thì chiến thôi. Hoắc Vân Kiệt rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ vào chín cường giả cấp thần vương trước mặt, chiến ý tăng cao. Chiến. Mọi người cũng cảm thấy tiếp tục kéo dài cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ bằng trực tiếp khiêu chiến Hoắc Vân Kiệt, vì vậy, bọn họ liên thủ rất ăn ý, đồng thời xuất kích. Cửu Thiên Lôi Đình sát trận. Chín vị cường giả cấp thần vương biết được trận pháp hợp kích này, lập tức bấm quyết, hơn nữa lần lượt đứng ở các vị trí khác nhau, vây Hoắc Vân Kiệt ở giữa. Chương 3042. Sau đó, phía sau bọn họ có vạn trượng lôi quang bổ lên trời, dung hợp ở giữa không trung, trở thành pháp trận. Đùng đoàng, từng đạo lôi đình màu tím đậm còn thô hơn thùng nước vạn lần bổ xuống, mỗi một đạo đều có thể diệt tiên đế tầng 100 bình thường, có hơn vạn đạo đều bổ xuống Hoắc Vân Kiệt bị vây trong trận pháp. Khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc, vô số người cho dù mở mắt, cũng không thấy được cảnh tượng trung tâm trận chiến. Thuật rút kiếm. Mọi người chỉ nghe thấy câu nói này, sau đó một luồng kiếm mang trắng sáng lọt vào tầm mắt, vô số lôi đình đều bị chém vỡ, chín cường giả cấp thần vương cũng bay ngược ra hộc máu, rõ ràng là thất bại. Quá mạnh, một người đối mặt với trận pháp hợp kích do chín cường giả cấp thần vương thi triển, vậy mà còn có thể một kích phá địch. Thực lực của Hoắc Vân Kiệt thật khủng bố. Cho dù là chí tôn vô địch bình thường, nếu bị chín cường giả cấp thần vương dùng trận pháp vây khốn, cũng sẽ bị đánh bại, thậm chí là bị giết chết. Duy chỉ có cường giả siêu cấp có thể sánh ngang với đế long hoàng như Hoắc Vân Kiệt mới có thể một kiếm chém địch. Hoắc Vân Kiệt sắp chứng đạo rồi. Cường giả các giới cảm thán nói. Trong vũ trụ này, lại có thêm một vị cường giả cấp bán bộ thiên tôn mạnh mẽ vô cùng. Trên thiên nguyên hải vực, Hoắc Vân Kiệt một kiếm chém 9 người, ấn ký trên mi tâm đối phương dần dần bóc ra, đều dung nhập vào mi tâm hắn, khiến hắn có được ấn ký hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng thành công rồi. Hoắc Vân Kiệt có thể cảm nhận được mảnh ấn ký này ẩn chứa căn nguyên đại đạo vô thượng, một khi dung hợp, có thể khiến mình hoàn toàn lột xác một lần, tấn thăng thành bán bộ thiên tôn. Chư vị, đắc tội rồi. Hoắc Vân Kiệt ôm kiếm hành lễ với chính người tranh đoạt, sau đó bay về Phiêu Miểu Thánh Tông, chuẩn bị bế quan dung hợp ấn ký vũ trụ, xông kích cảnh giới bán bộ thiên tôn. Chúc mừng nhị sư huynh. Khoảnh khắc Hoắc Vân Kiệt quay về, 10 vạn đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông đồng loạt hành lễ, âm thanh vang trời. Các sư đệ sư muội cố gắng cho tốt, tương lai mọi người cũng sẽ có cơ hội chứng đạo. Hoắc Vân Kiệt cười nói. Sau đó, hắn biến mất không thấy. Phu quân cuối cùng cũng chứng đạo rồi. Đúng vậy, đúng là cảm khái thật. Nghĩ lại năm xưa, lúc chúng ta mới đi theo chàng vẫn chỉ là một tu hành giả trình độ tụ nguyên cảnh. Chớp mắt, ngay cả chúng ta cũng trở thành thiên đế cấp cao rồi, còn phu quân đã sắp chứng đạt bán bộ thiên tôn rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Trong trang viên nào đó ở đỉnh Phiêu Miểu, hai nữ tử đang nhỏ giọng trao đổi, chính là hai vị đạo lữ của Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Các nàng sớm đã gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông, bây giờ đều đã là tiên đế cấp cao. Cái gọi là một người đắc đạo cả họ được nhờ, Lâm Ngọc Yến vốn dĩ đến từ Vân Hoa Tông, bây giờ sau khi trở thành tiên đế cấp cao, cũng tiện tay giúp đỡ Vân Hoa Tông tông môn ban đầu của chính mình, nơi này cũng sinh ra được mấy vị tiên đế. Nghe thì không mạnh, nhưng đã rất lợi hại rồi. Dù sao, tông chủ Vân Hoa Tông của mười mấy năm trước cũng chỉ là một tu hành giả tụ nguyên cảnh. Nhưng bây giờ, người này đã thành tiên đế. Ầm ầm ầm. Hoắc Vân Kiệt bế quan dung hợp ấn ký, hư không xung quanh từ đầu đến cuối vị kiếm ý sắc bén xâm nhập, cho đến khi sụp đổ, phần lớn đệ tử nhanh chóng ra tay, sửa chữa khe nứt hư không. Chỉ là sóng dao động lột xác, mà có thể đánh hư không thành bột mịn, bán bộ thiên tôn lợi hại thật. Ha ha, nhị sư huynh không phải bán bộ thiên tôn bình thường. Tính ra thì chiến lực của huynh ấy ít nhất phải gấp trăm lần bán bộ thiên tôn yếu nhất. Khoa trương vậy sao? Chẳng khoa trương chút nào đâu, bán bộ thiên tôn yếu nhất cũng chỉ có chiến lực vương giả ngũ tinh, đương nhiên bán bộ thiên tôn yếu nhất của vũ trụ chúng ta cũng đã khởi bước đến vương giả thất tinh rồi, nhưng không ảnh hưởng đến các bán bộ thiên tôn của vũ trụ khác. Còn chí tôn vô địch bình thường, chiến lực đã gấp 10 lần chiến lực vương giả ngũ tinh, chiến lực của nhị sư huynh lại trên 10 lần chí tôn vô địch bình thường, vậy không phải gấp trăm à? Ngươi nói vậy cũng đúng thật nhỉ. Trời ơi, khủng bố thật. Ta nhớ chuẩn thiên tôn mạnh hơn bán bộ thiên tôn trăm lần, tính như vậy thì sau khi nhị sư huynh chứng đạo bán bộ thiên tôn, há chẳng phải có thể miễn cưỡng sánh ngang với những chuẩn thiên tôn yếu nhất trong vũ trụ sao? Hình như là vậy, chỉ luận chiến lực cực hạn, nhị sư huynh sợ là còn mạnh hơn vài chuẩn thiên tôn, chỉ là uy áp cấp vũ trụ của huynh ấy không bằng chuẩn thiên tôn. Nếu đánh nhau thật sợ là chỉ có thể thách thức, tỷ lệ phần thắng quá thấp. Cũng đúng. Chúng đệ tử thấp giọng bàn luận. Lúc này, đám người Mạc Oanh nghe những sư đệ sư muội này hóng hớt, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên ý thức được, nếu mình chứng đạo bán bộ thiên tôn, chỉ dựa vào chiến lực siêu mạnh của mình, hình như thật sự có thể miễn cưỡng sánh ngang với chuẩn thiên tôn rồi. Thực lực này đã rất mạnh rồi. Đương nhiên, chỉ là miễn cưỡng sánh ngang. Nếu đánh với chuẩn thiên tôn thật, phần lớn vẫn là những người bọn họ thua, dù sao, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới hạn chót của khu vực chuẩn thiên tôn. Quan trọng nhất là uy áp không bằng đối phương. Uy áp vừa xuất ra, chiến lực liền bị giảm 9 phần, khoảng cách với chuẩn thiên tôn lập tức xuất hiện. Ta đột nhiên cảm thấy, chứng đạo bán bộ thiên tôn hình như cũng đủ rồi, thực lực cũng không thấp. Vương Bình An nói như vậy. Những đệ tử đời đầu khác nhìn nhau, cũng cảm thấy Vương Bình An nói cũng có lý, cộng thêm danh sách chuẩn thiên tôn chỉ còn lại 9 hạng, không thể chia đủ, cho nên lùi lại một bước, chứng đạo bán bộ thiên tôn cũng có thể. Suy nghĩ của bọn họ dần dần xảy ra thay đổi. Keng, không lâu sau, một luồng kiếm ý sắc bén xông lên trời, mọi người nhìn theo, chỉ thấy Hoắc Vân Kiệt đã xuất quan, triệt để dung hợp ấn ký vũ trụ, thành công lột xác trở thành bán bộ thiên tôn cường hãn. Uy áp cấp vũ trụ kinh người, dần dần phóng thích ra. Khoảnh khắc đó, hắn chính là thần, một vị thần kiếm đạo. Chương 3043. Chúc mừng nhị sư huynh chứng đạo. Đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông bày tỏ sự cung kính sùng bái. Các sư đệ sư muội, không cần hành lễ như vậy. Hoắc Vân Kiệt đeo trường kiếm sau lưng, chắp tay với đồng môn sư đệ sư muội xung quanh, sau đó nhìn đám đệ tử đời đầu Mặc Oanh, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều ở xa xa. Đại sư huynh, các sư đệ, sư muội, danh sách chuẩn thiên tôn có hạn, chúng ta chứng đạo bán bộ thiên tôn là lựa chọn khá tốt. Dù sao, chiến lực của chúng ta mạnh, cho dù chỉ là bán bộ thiên tôn, cũng không yếu hơn chuẩn thiên tôn là bao. Không phải sao, nụ cười của Hoắc Vân Kiệt khiến mọi người thấy thoải mái, sau đó, hỏi ngược lại một câu. Cũng đúng, Mặc Oanh gật đầu, chiến lực của bọn họ đều gấp 10 lần chí tôn vô địch bình thường, cho dù chỉ chứng đạo bán bộ thiên tôn, cũng đủ mạnh rồi. Đương nhiên, vẫn không bằng chuẩn thiên tôn. Trong biển vũ trụ, tất cả tu hành giả có thể tấn thắng chuẩn thiên tôn, kém nhất cũng là vương giả thất tinh. Mà sau khi một tu hành giả tấn thăng chuẩn thiên tôn, sẽ mạnh hơn bản thân mình hay lúc là bán bộ thiên tôn 100 lần. Giả dụ mọi người đối mặt với một chuẩn thiên tôn bình thường, cũng chính là kiểu chiến lực vương giả thất tinh như Ngân Mi tôn giả, chiến lực căn cơ của người này cũng vẫn rất mạnh, A83 decibel. Chiến lực của đám người Mặc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh đều gấp 100 lần vương giả thất tinh. Một khi bọn họ tấn thăng bán bộ thiên tinh, chiến lực căn cơ có thể ngang hàng với chuẩn thiên tôn yếu nhất. Nhưng, chuẩn thiên tôn có uy áp cấp vũ trụ mạnh hơn, có thể giảm thiểu 9 phần sức mạnh của bán bộ thiên tôn bọn họ, nếu đánh nhau thật, khoảng cách chiến lực hai bên sẽ từ trạng thái ngang hàng lập tức kéo ra 10 lần. Bất kỳ chuẩn thiên tôn nào cũng có thể treo bọn họ lên đánh. May mà, đám người Mặc Oanh đều tu luyện tầng đầu tiên của thần thông thiên tôn, vô hạn chiến lực, tăng thêm mấy lần nữa đến 10 lần chiến lực cao nhất, khoảng cách sẽ nhỏ lại. Chỉ là, như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh với chuẩn thiên tôn yếu nhất, khó giành phần thắng. Nhưng, cũng rất biến thái rồi. Với cảnh giới bán bộ thiên tôn, miễn cưỡng ngang hàng với chuẩn thiên tôn cường đại, nếu truyền tin tức này ra ngoài, đủ để chấn động các thế lực ở biển vũ trụ và khắp nơi trên vũ trụ. Ta quyết định rồi, chứng đạo bán bộ thiên tôn. Vương Bình An giơ cao nắm đấm. Ban nãy, chúng đệ tử đã phân tích, nếu bọn họ thi triển, vô hạn chiến lực, tập thể, căn cơ có thể bù đắp chiến lực của mình bị uy áp chuẩn thiên tôn giảm thiểu. Như vậy thì, miễn cưỡng sánh ngang với chuẩn thiên tôn không khó. Mà trong bọn họ có người đã bất tử bất diệt, nếu liên thủ thi triển trận pháp hợp kích mà Diệp Phong truyền thụ, thì có thể chân chính chém giết chuẩn thiên tôn cường đại. Cho dù là phần thắng cũng có khả năng. Vậy chúng ta rút thăm đi. Long Thiên Tinh nhìn các sư huynh đệ đồng môn xung quanh, dù sao chúng đều tranh đoạt lần tới hết cũng không hay lắm. Được, theo trình tự trước sau ra trận. Mọi người nhanh chóng rút thăm, người rút chúng sẽ tham gia tranh đoạt chứng đạo bán bộ thiên tôn đợt tiếp theo. Chư vị, ta muốn đi khiêu chiến Ngân Mi tôn giả. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt mở miệng. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Đừng lo lắng, ta sẽ không rời khỏi vũ trụ, dù sao ngay cả trưởng môn sư thúc cũng khó rời khỏi. Điều ta muốn là tiến vào thế giới hư không, khiêu chiến sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả, xem thử có thể giành được phần thắng không. Hoắc Vân Kiệt giải thích trước mặt mọi người. Những lời này nhanh chóng phát tán, dẫn động chấn động, ngay cả đám người Đế Long Hoàng cũng rất tò mò. Ta lại muốn xem thử, Hoắc Vân Kiệt có thể đánh bại sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả không? Trông chờ đi, cường giả các giới của vũ trụ lần lượt tiến vào thế giới hư vô, tiến vào bí cảnh tồn tại sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả, chờ đợi ở khu vực biên thùy. Đùng, một tiếng nổ vang lên, mọi người nhìn theo tiếng, chỉ thấy sinh mệnh thể hư cấu của Hoắc Vân Kiệt xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong bí cảnh này, một đạp dẫm nát một khối bia đá. Đây là dấu hiệu muốn khiêu chiến. con sâu cái kiến nào dám khiêu chiến bản tôn. Sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả đang đối lưng với mọi người đột nhiên quay đầu, lạnh lùng quan sát Hoắc Vân Kiệt đến đá bảng hiệu. Sâu kiến, đợi lát nữa ta sẽ đâm xuyên ngươi. Hoắc Vân Kiệt vươn tay, nắm lấy chuôi kiếm của phi kiếm treo bên hông, kiếm ý cường đại trên người bạo phát, tùy ý quấy nhiễu hư không xung quanh, dấy lên vô số đợt sóng kinh hãi. Bán bộ thiên tôn, sâu kiến như vậy, một trưởng của bản tôn là có thể trấn áp ngươi. Nói xong, Ngân Mi tôn giả ra tay. Bởi vì là sinh mệnh thể hư cấu, Diệp Phong cố ý để hai tay gã hoàn chỉnh, chiến lực cũng ở đỉnh phong. Một trưởng này giáng xuống, trực tiếp khiến cho hư không lân cận tắc tắc sụp đổ, khiến những người quan sát biến sắc, chỉ có Đế Long Hoàng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Rất yếu, một chiêu Long Hoàng thứ nguyên trảm của ta cũng có thể giết chết sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả. Đế Long Hoàng nói như vậy, mọi người lần lượt trợn mắt, tỏ vẻ ở đây ai không biết độ mạnh của Đế Long Hoàng ngài. Sau đó, bọn họ tiếp tục quan sát trận chiến. Thuật rút kiếm, Hoắc Vân Kiệt không che giấu chút nào, vừa ra tay đã là chiến lực mạnh nhất của mình. Loạt xoạt, kiếm khí rực rỡ chói mắt bổ ra, trực tiếp chém đứt một cánh tay của Ngân Mi tôn giả, khiến vẻ mặt Ngân Mi tôn giả thay đổi, ý thức được độ mạnh của người trước mặt. Đáng chết, lần này, Ngân Mi tôn giả bạo phát uy áp cấp vũ trụ của mình toàn diện, bao phủ Hoắc Vân Kiệt. Nặng nề quá, Hoắc Vân Kiệt cảm nhận được áp lực toàn thân, giống như gánh ức vạn ngọn núi, thực lực của mình chỉ có thể phát huy ra một phần, hiển nhiên rất bị động. Chết cho ta, sinh mệnh thể hư cấu của Ngân Mi tôn giả ngưng tụ ra cánh tay mới, lại một trưởng vỗ xuống. Lần này, áp lực của Hoắc Vân Kiệt tăng mạnh, nhưng hắn vẫn chống đỡ được áp lực, mạnh mẽ ngưng tụ ra khí thức của bản thân, và thi triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.